Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, kinh dị. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ta sẽ hỏi nàng. Lãnh Nguyệt Tượng Trưng Tính gật gật đầu. Bất quá Hạ Thiên Kỳ theo sau tắc lại nghĩ tới cái gì? Vội lại bổ sung nói. Cái kia, người nói cho nàng. Nếu là nàng về sau lại cùng ta lải nha lải nhải, liền không mang theo nàng đi. Chính ngươi cùng nàng nói, ta mặc kệ. Lãnh Nguyệt nói xong, liền trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ phòng môn đóng lại. Hiển nhiên lười đến đi quản hắn cùng Sở Mộng Kỳ nhàn sự. Từ ngửi được bạn gái Tưởng Tiểu Ba trên người có một cổ thi xú hương vị. Đến bây giờ thời gian đã qua đi 3 thiên thời gian. Tại đây 3 thiên thời gian, sự tình không những không có được đến chút nào cải thiện, ngược lại là trở nên càng thêm không xong. Mới đầu Diêu Chí tưởng Tưởng Tiểu Ba nguyên nhân, nhưng là ở những người khác đều nghe không đến kia cổ thi xú sau, hắn tắc bắt đầu hoài nghi có phải hay không thân thể của mình xảy ra vấn đề. Nhưng theo đi bệnh viện kiểm tra rồi một vòng không có kết quả sau, hắn cứ việc không muốn hướng trong lòng mặt suy nghĩ. Nhưng là ở Tưởng Tiểu Ba không ngừng kiến nghị hạ, hắn vẫn là cực kỳ không tình nguyện tìm cái bác sĩ tâm lý. Đến nỗi trị liệu kết quả, tắc không biết là nên làm hắn vui vẻ vẫn là thất vọng. Bởi vì sẽ ngửi được kia cổ ghê tởm thi xú vị, cũng không phải tâm lý chứng bệnh dẫn phát, không phải tâm lý nguyên nhân, cũng không phải thân thể nguyên nhân, còn không phải Tưởng Tiểu Ba nguyên nhân. Này cũng làm Diêu Chí buồn bực có chút hoài nghi nhân sinh. Mọi việc đều sẽ tồn tại nguyên nhân. Cho nên Diêu Chí phi thường xác định, vấn đề không phải ra ở chính hắn trên người, chính là ra ở hắn bạn gái trên người. Kỳ thật chuyện này thực hảo suy nghĩ. Bởi vì từ hắn tự thân góc độ xem, nếu là thân thể hắn xảy ra vấn đề, như vậy từ hắn tiếp xúc mỗi người trên người, đều hẳn là người được kia cổ thi xú mới đúng. Nhưng trên thực tế, loại này hương vị hắn chỉ ở 3 cái địa phương ngửi được quá. Một cái là ở Tưởng Tiểu Ba trên người. Một cái khác còn lại là ở hắn tên kia thiết kế đồng sự Trương Bân trên người. Đến nỗi cuối cùng một cái còn lại là ở tiểu khu dưới lầu cái kia tiệm cơm nhỏ. Trương Bân bên kia tình huống hắn không hiểu biết. Loại chuyện này hắn cũng có chút trương không mở miệng đi hỏi. Tổng không thể trực tiếp đối nhân ra nói. Trên người của ngươi có cổ xú vị đi. Nhưng là Tưởng Tiểu Ba chỗ đó hắn tắc rất rõ ràng. Bởi vì hắn có phi thường nghiêm túc hỏi qua Tưởng Tiểu Ba. Ở nàng đi làm thời điểm, sở tiếp xúc các đồng sự có hay không nói qua trên người nàng có cổ mùi lạ. Hoặc là có đối nàng biểu lộ ra ghét bỏ. Nhưng mà mỗi lần đương hắn không xác định hỏi vấn đề này thời điểm, Tưởng Tiểu Ba đều sẽ thực khẳng định trả lời nói. Tuyệt đối không có, sự tình cứ như vậy biến thành một cái vô đầu án treo. Tìm không thấy nguyên nhân, càng miễn bàn tìm được cái gì biện pháp giải quyết, chính là không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Hắn sinh hoạt liền rất khó tiếp tục đi xuống, bởi vì Tưởng Tiểu Ba trên người thi xú hương vị, đang ở trở nên càng lúc càng lớn. Hắn lúc trước còn có thể đủ tận lực chịu đựng, nhưng là hiện tại, hắn thật sự đã là tới rồi không thể chịu đựng được nông nỗi. Nghe liền không chịu khống chế muốn nôn khan. Nhìn đến chính mình bạn gái liền tưởng phun. Loại này tâm tình cũng làm Diêu Chí rất là hỏng mất. Trái lại đối với Tưởng Tiểu Ba mà nói cũng là một loại thật lớn thương tổn. Cũng may là Tưởng Tiểu Ba cứ việc ngày thường có chút tiểu tính tình. Nhưng bản thân lại là cái minh lý lẽ người. Biết Diêu Chí hiện tại cũng rất thống khổ. Cho nên cũng ở tận lực nghĩ cách, làm Diêu Chí mấy ngày nay tạm thời trước ngủ ở phòng khách trên sofa. Chính là kia cổ thi xú vị cũng không phải chỉ ở Tưởng Tiểu Ba trên người có. Ban ngày hắn ở công ty thời điểm, vẫn là vô pháp tránh cho có thể ngửi được từ Trương Bân trên người tản mát ra xú vị. Có rất nhiều lần hắn đều muốn tìm lãnh đạo cho hắn giọng công vị. Nhưng ngẫm lại liền lại nhẫn nại xuống dưới. Hắn chịu không nổi Trương Bân trên người xú vị, nhưng Trương Bân cố tình cùng hắn quan hệ lại không tồi. Tổng hội kêu hắn đi ra ngoài hút thuốc, hắn một lần cự tuyệt còn hảo thuyết, nhưng nếu mỗi lần đều cự tuyệt, Trương Bân trong lòng mặt cũng khẳng định sẽ không thoải mái. Căng ra đầu cùng Trương Bân từ làm công khu ra tới. Trương Bân lấy ra một cây yên đưa cho Diêu Chí. Nhưng Diêu Chí cũng không có tiếp nhận tới. Mà là vỗ vỗ quần áo túi tiền nói. Ta nơi này có. Chiều ngươi chiều không thói quen. Diêu Chí thuận miệng tìm cái lý do. Trương Bân cười cười cũng không thèm để ý. Theo sau bậc lửa ngoài miệng ngậm thuốc lá. Diêu Chí cố ý về phía sau lui hai bước. Ý đồ kéo xa một ít cùng Trương Bân khoảng cách. Cũng làm cho kia cổ xú vị suy yếu một ít. Vốn tưởng rằng hắn cái này nhìn như vô tình hành động. Sẽ không khiến cho Trương Bân chú ý. Nhưng là Trương Bân lại ở thời điểm này có chút đột ngột đối hắn hỏi nói. Diêu Chí, ngươi ly ta như vậy xa làm gì? A, ta không có a, chỉ là cảm thấy hai ta ly đến thân cận quá hút thuốc sẽ có chút sặc. Diêu Chí có chút xấu hổ nói. Xong, liền tượng Trương Tính lại đi phía trước đi rồi hai bước. Kết quả một cái không nhịn xuống. Tức khắc bị Trương Bân trên người thi xú vị huân đến nôn khan một trận. Hướng tới trên mặt đất liên tiếp phun ra vài khẩu toan thủy. Diêu Chí bóp mũi, đành phải lần thứ hai lui ra phía sau vài bước. Nhưng là Trương Bân lúc này lại bước nhanh chạy tới. Tiện đà chảo một cái đã bắt được bờ vai của hắn. Sắc mặt có chút dữ tợn hỏi. Ngươi nghe được đến đúng không? Cái gì? Diêu Chí có chút phát ngốc nhìn Trương Bân. Có chút không lớn minh bạch Trương Bân đến tột cùng muốn nói cái gì? Người có thể ngửi được ta trên người tản mát ra xú vị đúng hay không? Người nói cái gì? Diêu Chí lúc này không khỏi mở to hai mắt nhìn. Xú vị, từ đêm qua bắt đầu. Ta trên người liền xuất hiện một cổ đặc biệt ghê tởm xú vị. Đừng nói là ngươi, chính là ta chính mình đều tưởng phun. Diêu Chí không nghĩ tới Trương Bân thế nhưng có thể ngửi. Được hắn trên người xú vị. Hắn hoãn hoãn thần. Lúc này không lớn xác định hỏi nói. Vậy ngươi lão bà có thể ngửi được sao? Nàng cũng có thể ngửi được. Trên thực tế sớm tại mấy ngày trước nàng liền không ngừng nói ta trên người có cổ xú vị. Nhưng là ta chính mình lại nghe không đến. Vốn tưởng rằng là ta hãn xú vị. Chính là vô luận như thế nào tẩy. Nàng vẫn là nói có hương vị. Đến sau lại đã bất hòa ta ở một phòng ngủ. Ta lúc ấy liền cảm thấy nàng ở vô cớ gây rối. Đã có thể ở ngày hôm qua, ta cũng nghe thấy được nàng phía trước nói kia cổ rất giống là thi thể hư thối xú vị. Hơn nữa kia hương vị liền tới tự mình trên người. Trương Bân nói nghe được Diêu Chí mặc danh lưng. Phát lạnh, bởi vì tình huống của hắn hiển nhiên cùng Tưởng Tiểu Ba tình huống rất là giống nhau. Thật không dám giấu giếm, ta bạn gái cũng cùng tình huống của ngươi giống nhau. Mấy ngày nay ta tổng có thể ở nàng trên người ngửi được một cổ thi xú vị. Nhưng là người khác lại đều nghe không đến. Ta nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình vấn đề. Nhưng là đi bệnh viện tra quá. Bác sĩ tâm lý cũng nhìn. Kết quả đều biểu hiện bình thường. Trước mắt nghe ngươi như vậy vừa nói. Ta mới nhiều ít sờ đến một ít manh mối. Nhưng là làm ta phi thường khó hiểu chính là. Vì cái gì những người khác nghe không đến đâu. Giống như chúng ta trong văn phòng, cũng chỉ có ta một người có thể ngửi được, ta cũng không làm rõ được, ta ở trên mạng cũng tra xét tra, nhưng trên mạng căn bản là không có cùng ta cùng loại tình huống. Buổi chiều ta tính toán xin nghỉ, đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút, nhìn xem rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Trương Bân rất là phát sầu thở dài, đem tàn thuốc ấn diệt ở thùng rác, liền một người đi về trước. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.